Chương 1. 510 hỏa thiêu kiều kiều. Còn có một loại chính là cầm máu cao, dùng nhị thuốc cho cầm máu thảo hạt giống bồi dưỡng ra cầm máu thảo làm. Chỉ bất quá nàng này cầm máu cao cùng trên thị trường NG bán có chỗ khác biệt, trên thị trường NG cầm máu cao dùng tới đi, qua được nhỏ thời gian một nén nhang mới có thể triệt để cầm máu. Nàng này thoa lên đi trên cơ bản vài phút đều có thể cầm máu. Hiệu dụng trên cơ bản có chu tờ cùng loại mới gặp thái tử lúc, hắn cho trên tay nàng xóa được loại kia bí chế thuốc cao, thậm chí, hiệu quả còn càng tốt hơn một chút. Chỉ bất quá nàng lười nhắc chơi, liền thử làm hai nhỏ bình loại này cầm máu cao, liền không vui lòng làm. Về phần nó thuốc bột của hắn một loại, nàng dùng thạch thuốc máy cán làm qua, nhưng cũng làm không có hai loại. Hơn nữa hiệu quả cũng liền đồng dạng độc phấn, đối 6-7 cấp trở xuống huyền sư hữu hiệu mà thôi, danh tự nàng đều chẳng muốn lấy. Lấy nàng hiện tại xem ra, loại độc phấn này hiệu dụng cơ bản không lớn, nàng hiện tại đối thủ đều là cấp 10 trở lên đại huyền sư, làm cũng là bạch chơi. Nói trắng ra vẫn là thuốc loại quá ít, 30 mẫu thuốc mới trồng 7-8 mẫu dược liệu, 1/3 cũng chưa tới. Thị sát một vòng sau khi trở về, kia chỗ nào nàng đều cảm thấy rất hài lòng. Quay đầu lại đi nhà trên cây, cho nhỏ bạch tùng thử rót mấy cái tục mệnh dược dịch, ôm nó một hồi liền quay trở lại rừng đào tiến đến. Loại này tục mệnh dược dịch có thể bảo chứng chít chít 2-3 ngày bên trong cũng không thiếu sinh mệnh nguồn gốc, cho dù là hạt gạo chưa hết đều sẽ không ảnh hưởng cái mạng nhỏ của nó. Nàng đáng thương sóc con, cũng không biết khi nào có thế tỉnh. Trở lại rừng đào trước một mảnh trên đất trống, liền gặp cây nhỏ nhân thủ nâng một ngụm lớn nhỏ vừa phải cải trắng thịt nồi. Xoạt xoạt xoạt hướng nàng bên này nhảy nhót tới. Nhìn qua kia nồi mạo hiểm bừng bừng nhiệt khí cải trắng thịt, Kiều Mục vô ý thức hít hà cái mũi nhỏ đầu, ánh mắt có chút lấp lóe, bước nhanh một đường chạy chậm đến cầu cầu trước mặt, đưa tay đưa nó nâng lên, thuận liền nhận lấy cái nồi. Cảm ơn ngươi, cầu cầu. Cảm ơn ngươi luôn luôn như vậy bao dung ta làm bạn ta, ngươi là ta sinh mệnh, không thể thiếu đồng bạn chủ nhân, ngươi đang nói cái gì a một chút xíu chuyện nhỏ. Chỗ nào cần phải nói tạ cầu cầu nháy nháy đậu đen đậu cây đồng tử, manh manh đắt nhìn nàng một cái. Tiêu Mục hơi kéo khỏe môi, đã khoanh chân ngồi xuống xuống, bước lên hai cây đũa trúc, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Thực ra nàng ăn không nhiều, một nồi đồ ăn một người chỗ nào ăn đến xong, chỉ là nàng thích này đảo nguyên tinh có đun nấu hương vị tại, thích xem kia từ từ bay lên khói bếp xương trắng, thật giống như da đang ở trước mắt giống như. Chủ nhân. Có ăn ngon hay không á ăn ngon? Tiêu Mục gật gật đầu, cũng không nói cầu cầu ra hỏa này lại quên thả muối. Ân, dù sao cũng so nàng đem đấy nồi nấu mặc được đâu chủ nhân, bên ngoài có người đến. Cầu cầu cảm giác hiện nay thôi tăng lên không ít, vài dặm bên trong gặp nguy hiểm tiếp cận nàng, lập tức liền có thể bắt được. Tiêu Mục lanh cười một tiếng, dùng đũa lựa chọn hai khối thịt phiến thả trong cửa vào, đường quản, theo các nàng đi. Một nồi cải trắng thịt liền ăn 1/3 cũng chưa tới, còn lại Kiều Bảo Bảo cu nở dê không bỏ được rửa qua, lãng phí là đáng xấu hổ cục dù sao đặt ở đảo nguyên trong đất cu nở dê sẽ không hư, liền đem nắp nồi đắp lên, leo cây phòng ôm lấy nhỏ bạch tùng thử an an ổn ổn ngủ một giấc. Hôm sau bên trên, Lam Cầm Nhị nhận được tin tức xưng, Lam Sơn trong nội viện một tổ xương phòng Lư A Cha Y, thiêu chết một tên thị nữ lúc, trong lòng không khỏi có chút nhảy một cái. Cấp tốc mang theo người đuổi tới Lam Sơn Viện, tìm Thải Vi tới đổ ập xuống chính là dừng lại được mắng, sắc mặt phát nặng hỏi nói, nàng người đâu?